Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại. Đang lúc Trác Duệ lâm vào trầm tư thì đột nhiên một trận gió hướng về bọn hắn mà thổi quét đến. Vì cái gì lại không nói cho em biết? Tiểu Hy xông vào trong nhà hàng tìm Trác Duệ, còn một chút suy nghĩ liền xông lên đến phía trước mà mở miệng, chính là chất vấn hắn. Cô không biết mình có quyền làm rối, nhưng mà cô thật sự không thể nào khống chế được. Trác Duệ trong lúc nhất thời giật mình, không thể tin được Tiểu Hy lại cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Giống như ngày trước cô về nước, trốn ở dưới bàn làm việc, làm cho hắn kinh ngạc vui mừng. Đúng là quỷ thật mà, cô luôn như vậy cũng không kiềm chế, làm cho loạn nhịp thì làm sao bảo ánh mắt của hắn có thể rời khỏi cô đây. Hắn đối với cô, tâm thật sự đã tràn ngập, khó nói nên lời, thật là mâu thuẫn. Hắn không nói gì, Tiểu Hy lại liền cất tiếng hỏi. Vì cái gì, anh tới xem mắt cũng không nói cho em biết chứ. Cho dễ trải qua, cô vừa hỏi lúc này thì mới hoàng hồn lại. Hắn nhìn thấy Triệu Dục Huyên khuôn mặt kinh ngạc, cùng với người trong gian nhà ăn ném tới ánh mắt dị thường. Cho dù hắn ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm nhất, cũng khó tránh khỏi bối rối ngay lập tức. Hắn lạnh mặt xuống, tuấn tú rồi thanh đạm nói. Tôi cần phải báo cáo mọi chuyện với cô sau. Tiểu Hy nghe xong, căn bản tích ở trong bụng ken tuông bay vọt lên, khuôn mặt cũng đỏ, cô cất tiếng cười tự khổ xỉu. Đúng là chuyện còn liên quan đến em. Anh nói rất đúng, đều là đúng cả. 10 năm qua cũng không phải lần đầu tiên hắn lãnh mặc đối đãi như vậy. Nhưng vì cái gì ngay lúc này đây lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng đau lòng chứ? Cô gái cũng chắc sẽ xem mắt. Vì cái dù lại dùng ánh mắt thương hại để mà nhìn cô như vậy. Có lẽ là đang muốn cười nhạo cô đây. Cô nhìn không được, bởi vì giờ phút này ánh mắt đã muốn mơ hồ rồi. Triệu Dục Huyên thấy tình cảnh như vậy thì nhỏ giọng nói. Muốn tôi rời đi trước không? Cha Duệ chưa kịp lên tiếng trả lời thì Tiểu Hy liền cướp lấy. Được, nếu cô bằng lòng rời đi trước thì thật là không thể tốt hơn. Tôi và Trác Duệ có mấy lời muốn nói. Ok. Triệu Dục Huyên rất là rõ lý lẽ, rất nhanh liền rời khỏi nhà hàng. Mà Trác Duệ thấy người đi rồi, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, cũng đứng dậy theo để mà trả tiền. Cùng với ở trong phòng ăn ầm ĩ, làm cho mọi người ta nhìn, có lẽ nên đi ra bên ngoài để khỏi bị Tần San bắt quái đến chụp rồi viết ra một trận bậy bạ. Cho dù hắn ban đầu không quan tâm đến chủ Duệ Huyên, nhưng dù sao vẫn còn cần, muốn nhờ ngân hàng của nhà cô ta để mở rộng sự nghiệp, ngay tại lúc này truyền ra tin tức xấu cũng là không thỏa đáng. Đi đến bên ngoài, lúc sau Trác Duệ chọn có một chỗ ít người tới, mở đầu liền không hờn không giận mà cất tiếng hỏi. Tới tìm tôi là có chuyện gì sao? Vốn là cũng biết, mẹ của hắn đã mật báo tin tức cho cô biết. Tiểu Hy ép mình nuốt trở lại nước mắt, thẳng thắn dũng cảm nghênh hướng tới hắn lạnh khóc đôi mắt kia. Coi như anh muốn em hết hy vọng, ít nhất cũng phải nói với em trước. Em không hiểu. Em cần dùng phương thức quanh co lòng vòng này để cự tuyệt em không? Nếu như anh muốn, em cảm thấy khó chịu mà tự động rời khỏi như vậy thì anh đã sai lầm rồi. Coi như anh đối với em như vậy, em vẫn là thích anh tới cùng. Bị giọng điệu kịch liệt của cô kích thích, Trác Duệ lần đầu tiên lấy khẩu khí nghiêm khắc mà gầm nhẹ. Cô có thể đừng tiếp tục quấn lấy tôi hay không? Tôi bị cô quấn 10 năm, tôi cảm thấy rất là buồn phiền. Tha cho tôi có được không hả? Vừa nãy vị tiểu thư kia, tôi chính là được cưới làm vợ, thế nhưng cô lại đem cô ấy chọc tức. Hạ Trì, tôi trải qua mấy lần chuyện của cha mẹ cô sẽ trưởng thành một chút. Không nghĩ tới cô vẫn là như vậy, ngây thơ, muốn làm gì thì làm. Muốn cái gì thì làm cái đó, căn bản là không để ý đến cảm nhận lo lắng của người khác. Cho nên tôi xin cô hãy buông tha cho tôi đi. Hắn không phải cố ý nhắc tới những lời đó, nhưng mà lần này trở lại, hắn thật sự đã bị Tiểu Hy hoàn toàn làm cho phát cáu rồi. Trác Duệ cũng không biết tại sao mình sẽ tức giận như vậy. Rốt cuộc là bởi vì cuộc xem mắt tốt đẹp bị phá hủy, hay là bởi vì hắn không muốn chuyện mình xem mắt truyền vào trong tay của Tiểu Hy, thậm chí bị chính cô bắt gặp được. Cái này xem ra ngay cả hắn cũng trở nên hồ đồ. Tiểu Hy rũ xuống, đôi mắt nhỏ ra nước mắt rất nhanh đã thấm ướt cả gương mặt của cô. Lúc này điện thoại trong túi áo của cô vang lên. Cô không để ý giờ phút này, cô đã sớm mất hết ý chí rồi. Những lời nói của hắn đã làm cho cô bị thương một cách triệt để. Tiểu Hy liên tục nhìn mặt đất, rồi cất tiếng nói. Em đã hiểu ý của anh rồi. Em hiểu. Đều đã hiểu em cái gì cũng không thể làm cho anh có thể yêu em có phải hay không. Điều duy nhất em có thể làm cũng chỉ là buông tha cho anh mà thôi. Em đều hiểu rõ tất cả rồi. Anh yên tâm đi. Trác Duệ à, em sẽ đi tới giải thích cho cô ấy chuyện em với anh. Cô nhất thời nghẹn ngào một lúc rồi lại nói tiếp. Cái gì cũng là không phải. Em sẽ không bao giờ phá hư chuyện tốt của anh nữa. Lúc này đây là cô thật sự đã buông tha cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net